Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2406, nhỏ nhỏ nhạc đệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, mặc dù nói muốn giết chết Thiên Phạt Tử cũng không dễ dàng, nhưng cũng sẽ không giống như trước đồng dạng, đơn phương bị Thiên Phạt Tử đánh tan lại thêm Thiên Phạt Tử ưu thế, không bằng cổ giới bên ngoài trận chiến kia bởi vì hắn khôi lỗi rõ ràng ở nơi đó tổn thất không ít. Lại thêm dường như làm động tới vết thương cũ, thực lực hẳn là sẽ giảm bớt đi nhiều. Tương phản, thực lực bọn hắn đều khôi phục lại, còn có tăng lên. Này lên kia xuống, nói đến, lại gặp gỡ hưu chết vào tay ai còn không nhất định. Khúc Đàn Nhi đứng ở đó, ước chừng một khắc đồng hồ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bỗng nhiên, nàng lăng không bay lên, hướng Giang Hà bên trong thẳng xuống dưới, ngọc trường một kích, oanh. Nàng một chiêu đánh về phía nước sông bên trong, cột nước trong nháy mắt bay lên mấy chục trượng. Nàng liên tiếp kích hơn 10 chiêu, nước sông không ngừng văng lên, hình thành một trùng trùng điệp điệp bọt nước. Bị kích hẻm núi, núi đá sụp đổ, nổ vang không ngừng. Nhưng mà, nửa khắc đồng hồ qua, nàng vẫn như cũ không có tìm được Thiên Phạt Tử thân ảnh. A hát, ngươi trốn kỹ quá, Khúc Đàn Nhi nguyên bản coi là, hắn trốn không xa. Hẳn là ẩn tàng ở phụ cận đây. Cho nên, nạt suy nghĩ sâu xa thật lâu, cảm thấy giấu tại trong nước khả năng là cao nhất. Hết lần này tới lần khác, nàng kích lâu như vậy, nhưng không có bức ra Thiên Phạt Tử. Mặc Liên Thành cùng Thánh Đàn Đại Nhân ngưng lông mày nhìn qua Khúc Đàn Nhi cách làm. Chiếu bọn hắn suy nghĩ, nếu như Thiên Phạt Tử còn lưu tại nơi này, Giang Hà bên trong, cũng vừa lúc là tốt nhất ẩn tàng địa điểm. Hết lần này tới lần khác, nhìn tình huống dường như không tại trong nước. Phút chốc, Khúc Đàn Nhi lại lần nữa giơ mắt nhìn hướng một cái phương hướng, trong mắt quang mang đại hiện, một đạo lưu quang tựa như, nàng thân ảnh hướng phía bên kia phóng đi. Là Thiên Phạt Tử khí tức, Thánh Đàn người kia hơi hơi kinh ngạc, Mặc Liên Thành cũng gật gật đầu. Đúng, tại hơn 10 dặm bên ngoài, tiếp lấy, Thánh Đàn cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng đuổi theo. Chậm đi. Bọn hắn lo lắng Khúc Đàn Nhi ăn thiệt thòi. Bọn hắn còn chưa chạy tới oanh, oanh, phía trước, lực lượng cường đại trùng kích, núi đá vỡ vụn âm thanh. Có người giao thủ, một trong số đó, liền là Khúc Đàn Nhi. Chỉ là, khi bọn hắn đuổi theo lúc, lại nghe được Khúc Đàn Nhi tức giận mắng to. Thiên Phạt Tử mẹ ngươi hỗn đàn, a hát, tức chết tỷ. Thế mà mắc lừa, Mặc Liên Thành lúc này cũng thấy rõ, cùng Khúc Đàn Nhi đánh nhau. Hiển nhiên không phải Thiên Phạt Tử, mà là một người mặc Thiên Phạt Tử quần áo khôi lỗi, trên người khí tức cùng Thiên Phạt Tử giống nhau y hệt. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành hướng sau lưng nhìn lại, cũng chính là trước đó hẻm núi. Thánh Đàn người kia bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, khoảng cách này chỉ sợ sớm rời đi. Xác thực, mắc lừa, Mặc Liên Thành cũng có chút xoắn xuýt, điểm ấy tiểu kế, ba người bọn hắn thế mà đều lên làm. Nguyên nhân là Khúc Đàn Nhi đuổi theo. Hai người bọn họ không có khả năng không được đuổi theo đi. Mà hẻm núi phía bên kia, Khúc Đàn Nhi bọn hắn vừa rời đi, tại dòng nước bên trong, liền có một người lặng yên nổi lên mặt nước, đặt chân ở dồn dập dòng nước bên trong. Lòng bàn chân hắn hình thành một cỗ khí lưu, để hắn khả năng rất dễ dàng đi trên mặt nước. Cái này một người, khuôn mặt thanh tuyệt, nhưng băng lãnh không lộ vẻ gì, giống như mộc điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền là Thiên Phạt Tử, chỉ là giờ phút này, hắn khóe miệng phủ lên vết máu. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi xuất chiêu đánh về phía trong nước, hắn là nhịn xuống, thô sắp chịu xuống tới, nhưng ở tại trong nước không động. Bởi vì đi ra, hắn không có nắm chắc thắng qua bọn hắn. Vừa rồi hắn trong nháy mắt đó tiết lộ khí tức, cũng là để Khúc Đàn Nhi cường đại khí tức, cùng vạn yêu triều bái rầm rộ kinh sợ một chút. Chỉ là lần này, liền bại lộ. Cái này sâu kiến đồng dạng nha đầu, thế mà càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, Thiên Phạt Tử liền rời đi nơi đây. Cách chương.